sẽ để cho ta lại tới cho các ngươi bổ một đao đi. Từ trong không gian lấy ra thanh phong bảo kiếm, thi triển ra mới vừa lĩnh ngộ siêu cấp khinh công, giống ruột mì giống vậy, giống như Á Tam đến gần. Từng kiếm một vung ra, hạt tròn đầu to lô tổng thêm từng đạo phóng lên cao cột máu. Chỉ là ngay tức thì hai mươi mấy thiên trúc A Tam là được một cái thi thể không đầu. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://trai.com/link/ho/thong/ra